Nhất ngôn thông thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, quan môn đệ tử, y nói Từ Ngôn là đồ đệ nhỏ nhất. Trình Dục nói vậy, rõ ràng là lão biết Từ Đạo Viễn còn có thêm đồ đệ nữa. Từ Ngôn vẫn luôn cho rằng lão đạo sĩ chỉ có một mình hắn là đồ đệ. Không nghĩ mình còn có sư huynh nữa nên kinh ngạc không thôi. Quả thật Từ Đạo Viễn còn có một đồ đệ. Tính ra có lẽ là sư huynh ngươi rồi. Chẳng qua 2 năm qua đã mai danh ẩn tích. Không ai biết rõ hắn đã đi đâu. Trình Dục đề cập tới chuyện ẩn giấu này. Hàng mày núi không khỏi chậm chậm cau lại. Như thể tự nói với mình. Nếu vị sư huynh kia của ngươi trở về. Ngươi không cần phải đến thiên lao tị nạn. Chỉ cần nói rõ cho hắn biết thân phận ngươi là đệ tử Từ Đạo Viễn. Hắn sẽ bảo vệ ngươi. Đừng nói hứa ra, đương kim thánh thượng cũng không động vào ngươi được a. Một câu của Trình Dục khiến Từ Ngôn trợn to hai mắt. Bật thốt hỏi, chẳng lẽ sư huynh ta là thái thượng hoàng, còn có thể ép được cả đương kim thánh thượng? Từ Ngôn chỉ có thể nghĩ tới sư huynh thần bí kia là cha của hoàng đế mà thôi. Một câu hỏi của hắn khiến Trình Dục tức giận đến nổi trận lôi đình. Cả giận nói, tiên hoàng băng hà từ 5 năm trước rồi. Đừng có ăn nói bậy bạ. Lúc này Từ Ngôn mới nhớ lão hoàng đế Đại Phổ đã chết từ 5 năm trước. Cho nên chỉ đành xấu hổ cười cười hỏi thăm. Lão nhân gia, vị sư huynh kia của ta là ai a? Người biết đến sao? Biết, thiên hạ này có ai không biết tới hắn? Trình Dục thở dài, lắc đầu nói, áo bào trắng đẫm máu quay về. Thâm cung Hoa Lan không còn ở, một mối nhiệt duyên hoàng tộc. Ai? Không đề cập tới hắn nữa. Từ Ngôn, đi theo ta đến hình bộ. Lão Phu sẽ đưa ngươi đến thiên lao. Chừng nào dẹp loạn được bên hứa ra, ta sẽ đích thân tới đón ngươi ra. Lão nhân ra, cái gì là áo bào trắng đẫm máu quay về. Thâm cung Hoa Lan không còn ở chứ. Từ Ngôn đến giờ vẫn còn ngơ ngác không rõ ràng. Nghi hoặc hỏi lại, vậy sư huynh của ta là ai a? Hắn tên Sở Bạch. Rõ ràng Trình Dục không muốn đề cập đến gia hỏa khiến người ta phải đau đầu kia. Nói, sau này gặp, người sẽ biết hắn là ai. Đi thôi, Trình Dục lộ ra có chút lo lắng. Vội vàng mang theo Từ Ngôn đi ra đại lý tự. Không lâu sau, một cỗ xe tả tướng đi thẳng vào đại lao hình bộ. Vừa nhìn thấy tả tướng tự mình áp tải tù tội đến. Hình bộ từ trên xuống dưới không ai dám hỏi một câu. Kẻ kia cũng không phải tù tội gì. Tù tội sao có thể thoải mái đi bên cạnh tả tướng. Đã vậy lại còn đang tò mò nhìn quanh thiên lao hình bộ. Lại càng nói Từ Ngôn còn không có cả một cọng dây chói. Thiên lao hình bộ, trọng địa kinh sư, canh gác nơi này không chỉ có cấm quân kinh thành, còn có vô số cao thủ. Nghe nói còn có cả tu hành giả tọa trấn, là nhà giam được xây dựng bên dưới lòng đất. Vừa bước vào cửa đã thấy một cơn gió lạnh ập vào mặt. Thậm chí Từ Ngôn còn nhìn thấy hằng hà sa số hồn phách tới lui trong đại lao. Là một nơi tiêu sát chi địa chân chính. Thân phận trọng phạm trốn thiên lao có thể người khác không muốn. Từ Ngôn lại mừng rỡ không ngậm cười được. Đây là nơi tránh gió tốt nhất của hắn. Thậm chí hắn còn có chút mong chờ người của hứa ra đánh tới nơi này. Sau đó cùng với trọng binh thiên lao đại chiến một trận lại càng hay nữa. Trình Dục phía trước, Từ Ngôn ở phía sau. Vào thiên lao không lâu, Từ Ngôn đã nhìn thấy một khoảng trống trước mắt chất đống hòm gỗ lớn. Canh giữ hòm gỗ là một số cao thủ tiên thiên. Người nào người nấy lưng eo thẳng tắp, mắt lóe sáng ngời. Đại nhân, vừa đi tới đống hòm gỗ kia, đã có đầu lĩnh hộ vệ tiến tới bái kiến tả tướng. Vẻ mặt có chút do dự nhìn vào thanh niên sau lưng Trình Dục. Cuối cùng lại không nói thêm gì. Không có tin tức truyền đến. Vẫn phải án binh bất động là được. Trình Dục biết đối phương muốn nói gì. Ngược lại cũng không quá cố kỵ Từ Ngôn. Lạnh lùng nói. Hừ, có thể trà trộn tai mắt vào hình bộ được. Khó lường a, xác định chỉ có một người tiếp cận hình bộ rạng sáng nay thôi sao? Thuộc hạ xác định, sắc mặt Trình Dục lạnh xuống. Nếu rạng sáng đã trốn được ra ngoài thành, ngươi đoán thử coi người nọ có thể chạy được bao xa.